Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886 giúp bọn hắn. Kia tộc trưởng nhi tử thấy vậy, bị dọa đến sau này lui, sợ đường đường đối hắn động thủ, hư lạnh một tiếng, đường đường đạm mạc nói, xem ở các ngươi đã từng thu dưỡng Bạch Xuyên sự tình thượng. Ta buông tha ngươi nhi tử, nhưng là Tây Hoang sự tình ta sẽ không lại xử lý, đường đường nói xong. Liền nắm Bạch Xuyên hướng tới dưới vực sâu mặt đi đến. Điện hạ, vừa nghe đường đường không tính toán xử lý Tây Hoang sự tình. Mọi người đều quỳ xuống. Điện hạ, cầu ngươi giúp chúng ta đi, đúng vậy. Nếu điện hạ không còn nữa, ma tộc khẳng định còn sẽ đến Phạm Mân Ni, điện hạ. Cầu xin ngươi giúp chúng ta. Rốt cuộc Bạch Xuyên cũng từng ở nơi này sinh hoạt quá, ngươi thấy thế nào? Đường đường không có trả lời những người đó. Chỉ là nghiêng đầu nhìn Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhăn mày. Trầm mặc một hồi mới nói. Giúp bọn hắn đi, cái này đáp án là dự kiến bên trong. Đường đường cũng không kinh ngạc. Những người đó đều không có nói nữa. Chỉ là lẳng lặng chờ đường đường. Chờ hắn trả lời, nếu Bạch Xuyên mở miệng, ta sẽ xử lý những cái đó ma tộc, đường đường đạm mạc nói. Mọi người nghe vậy, đều cao hứng đến không được. Cảm ơn điện hạ, đi thôi, đường đường không có nói thêm nữa cái gì. Mang theo Bạch Xuyên cùng nhau hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Trở lại Tây Hoang tộc địa lúc sau, đường đường đầu tiên là xử lý Tây Hoang sự tình. Triệt hạ tây cánh đồng hoang vu bổn tộc trưởng, thay đổi mặt khác người, ngay sau đó chính là hướng ma tộc tuyên chiến, những cái đó ma tộc người kiến thức quá đường đường thực lực. Cách đó không xa xuất chiến, tưởng chừng đường đường rời đi Tây Hoang lúc sau ở đối những người đó ra tay. Đáng tiếc đường đường liền cơ hội như vậy đều không có cho bọn hắn. Sát tới cửa đi. Cơ hồ là càn quét rửa sạch những cái đó ma tộc người. Xử lý Tây Hoang ma tộc thời điểm lúc sau, đường đường liền mang theo Bạch Xuyên rời đi Tây Hoang. Đọa, ngươi có đi tìm hư vô đế quân đế thiên thần sao? Bạch Xuyên nhìn đường đường hỏi, đường đường nghe vậy cả kinh, không nói gì, từ thần quốc gia trở về lúc sau, hắn liền tiến vào tầng hầm ngầm, ra tới lúc sau liền tới rồi Tây Hoang. Chuyện này còn không có nói cho cha mẹ. Nhìn đến đường đường cái này biểu tình, Bạch Xuyên liền biết hắn chưa nói. Ngươi hiện tại lực lượng còn không đủ để mở ra không gian liên tiếp. Hơn nữa không có dẫn đường đồ vật. Chờ một chút đi, Bạch Xuyên đạm mạc nói. Đường đường nghe vậy gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Sao trở lại thân tộc lúc sau? Đã là 4 tháng chuyện sau đó. Này 4 tháng bởi vì dọc theo đường đi rừng. Cho nên so với đi thời gian muốn nhiều 2 tháng. Khách điếm mặt, Bạch Xuyên bởi vì muốn trước rửa mặt một chút, cho nên đường đường liền đem hắn đặt ở khách điếm mặt. Mà chính hắn đi ra ngoài cấp Bạch Xuyên mua quần áo. Đường đường mới sau khi rời khỏi, Bạch Xuyên đang chuẩn bị cầm chìa khóa đi trong phòng, liền nhìn đến một đám diện mạo hung ác người đã đi tới. Những người đó đứng ở Bạch Xuyên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Xuyên. Lão đại, tiểu tử này lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhất định thực bán không ít tiền, một người nam nhân ta cười nói. Đáng khinh tam giác mắt không ngừng ở Bạch Xuyên trên người qua lại nhìn. Bạch Xuyên nhăn mày, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, liền nghe được trưởng quầy mở miệng nói. Các ngươi đừng như vậy. Hắn chỉ là một cái hai tử, một cái khác nam nhân cười lớn một tiếng, chúng ta muốn chính là hai tử, ha ha ha, một đám người lo chính mình cười, cầm đầu nam nhân vung tay lên, nói, đem hắn cho ta mang đi, là, một cái khác nam nhân theo tiếng. Liền hướng tới Bạch Xuyên mà đi, hết chương.